Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1457. Xích Tinh Chiến Kích, theo Bách Biến gia tộc thu hoạch vật phẩm, toàn bộ bị Mạc Thanh Vân lấy ra. Bách Biến Kim Phong sử dụng cực phẩm tiên khí chiến kích, liền đã rơi vào Mạc Thanh Vân trong tầm mắt. Gần đây bởi vì một chút việc vặt, ngược lại là đem chuôi này chiến kích quên mất. Đem Bách Biến Kim Phong sử dụng chiến kích cầm lấy, Mạc Thanh Vân lộ ra mong đợi biểu lộ, đối chiến kích cẩn thận quan sát. Xích Tinh Chiến Kích, tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, chiến kích bên trên bốn cái cổ pháp chữ viết đã rơi vào trong tầm mắt của hắn. Đem Xích Tinh Chiến Kích ngoại quan xem xét một lần, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra một cỗ tiên linh lực thẩm thấu đến Xích Tinh Chiến Kích bên trong. Theo tiên linh lực rót vào Xích Tinh Chiến Kích, một cỗ kinh người hỏa diễm lực lượng liền từ Xích Tinh Chiến Kích bên trong bạo phát đi ra. Ồ, cái này Xích Tinh Chiến Kích đối tinh vị lực lượng tựa hồ có đặc thù nào đó cảm ứng. Tại Mạc Thanh Vân thôi động Xích Tinh Chiến Kích dưới, Xích Tinh Chiến Kích không tầm thường chỗ, lập tức liền bị hắn phát hiện. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, phóng xuất ra một cỗ tinh vị lực lượng rót vào đến Xích Tinh Chiến Kích bên trong. Ông, theo tinh vị lực lượng rót vào Xích Tinh Chiến Kích bên trong, Xích Tinh Chiến Kích lập tức sinh ra một trận rung động, cùng tinh vị lực lượng hình thành mãnh liệt cộng minh. Cùng này đồng thời, Xích Tinh Chiến Kích bên trên tán phát ra uy thế, cũng trong nháy mắt tăng lên sắp tới gấp 2. Chuôi này Xích Tinh Chiến Kích, tại sử dụng tinh vị lực lượng tình huống dưới, uy lực lại có thể tăng lên gần gấp 2. Phát hiện này, quả thực đem Mạc Thanh Vân cho cả kinh không nhỏ, để hắn nhịn không được cảm thán nói. Như thế xem ra, phần tiên chiến kích uy thế cùng Xích Tinh Chiến Kích so sánh, xác thực phải yếu hơn mấy cái trình độ. Biết được Xích Tinh Chiến Kích bất phàm, Mạc Thanh Vân liền đối với thực lực của mình tiến hành một cái đơn giản đánh giá, nói, có chuôi này Xích Tinh Chiến Kích trong tay, ta cho dù không sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, cũng có thể cùng tiểu tinh vị cường giả đánh một trận. Đem Xích Tinh Chiến Kích đặt ở trong tay, thưởng thức một phen, Mạc Thanh Vân liền đưa nó thu vào, dự định tạm thời không đem nó luyện hóa. Đem Xích Tinh Chiến Kích thu lại, Mạc Thanh Vân bắt đầu kiểm kê cái khác vật phẩm, đưa chúng nó từng loại tiến hành phân loại. Bách Biến gia tộc không hổ là truyền thừa vạn năm gia tộc. Hắn gia tộc nội tình rất thâm hậu, chân tàng vật phẩm số lượng phi thường kinh người. Tại Mạc Thanh Vân đại khái tính toán dưới, nếu là đem Bách Biến gia tộc chân tàng hao hết, đại khái có thể nuôi dưỡng được trên 100 cái đại tinh vị cường giả. Có những tư nguyên này nơi tay, ta ngược lại thật ra có thể xây một cái thực lực của mình. Đem Bách Biến gia tộc chân tàng kiểm kê hoàn tất, Mạc Thanh Vân trong đầu hiển hiện một cái kế hoạch, cân nhắc chính mình có phải hay không nên thành lập một phương thế lực. Dù sao lấy một mình hắn lực lượng, nghĩ tại toàn bộ man hoang đại lục bên trong, tìm tới Long Hàm Yên thực sự quá khó khăn. Đem trong đầu ý nghĩ đè xuống, Mạc Thanh Vân liền đem bàng gia chân tàng lấy ra, đối bọn chúng nhất nhất tiến hành kiểm kê và chỉnh lý. Bàng gia chân tàng mặc dù không bằng Bách Biến gia tộc, nhưng ở số lượng bên trên cũng không kém bao nhiêu. Các loại tài nguyên tu luyện chủng loại phong phú, mặc dù những này tài nguyên tu luyện tính không được chân chính ý nghĩa bên trên hy hữu, nhưng Mạc Thanh Vân giống như muốn thành lập thế lực, những này tài nguyên tu luyện lại là thích hợp nhất. Bởi vì quá mức hy hữu tu luyện vật liệu, Mạc Thanh Vân mới lập thực lực thời điểm cũng không có cơ hội cần dùng đến. Thời gian tại Mạc Thanh Vân kiểm kê vật phẩm bên trong, một chút xíu lặng yên mà qua, đảo mắt đại qua nửa ngày. tại Mạc Thanh Vân đám người cực tốc đi đường dưới. Bọn hắn đi tới một tòa cự đại dãy núi trước. Mạc huynh đệ, vượt qua mảnh này Thiên Ma Sơn Mạch, phía trước liền là Thiên Ma Lĩnh, chỉ về đằng trước một vùng núi. Văn Cường hướng Mạc Thanh Vân giới thiệu một chút, vẻ mặt toát ra vội vàng chi ý. Nhìn ra được, hắn đối với Thiên Ma phủ trại tình huống, kỳ thật vẫn là phi thường lo lắng. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân gật đầu đáp lại thoáng cái, liếc nhìn một chút phía trước vô tận dãy núi. Chợt, Mạc Thanh Vân liền tiếp theo kiểm kê vật phẩm, đem đồ còn dư lại tiến hành chỉnh lý phân loại. Không biết qua bao lâu, Văn Cường bọn người đình chỉ tiếp tục phi hành, lăng đứng ở một cái bình thường thôn trại trên không. Mạc huynh đệ, chúng ta đến, lăng đứng ở phổ thông thôn xóm trên không. Văn Cường lộ ra nụ cười sán lạn, mang theo Mạc Thanh Vân hướng phía dưới mới bay đi. Nhìn thấy Văn Cường hành động này, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn Thiên Ma phủ trại dáng vẻ. Theo này Thiên Ma phủ trại ngoại quan đến xem, thấy thế nào cũng không giống là một phương thế lực lớn. Ngược lại càng giống là một cái trại dân tị nạn. Mặc dù Mạc Thanh Vân trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có nói ra, chỉ là yên lặng đi theo Văn Cường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Văn Cường dẫn đường dưới, đi tới Thiên Ma phủ trại nội bộ. Mọi người đi tới Thiên Ma phủ trong trại, bọn hắn tự riêng phần mình phân tán, đi bận rộn chính mình việc cần phải làm. Mạc huynh đệ, ta dẫn ngươi đi gặp trại chủ. Mang Mạc Thanh Vân đi vào Thiên Ma phủ trong trại, Văn Cường làm ra một cái dấu tay xin mời ở phía trước cho Mạc Thanh Vân dẫn đường. Nhìn thấy Văn Cường hành động này, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, theo hắn đi gặp Thiên Ma phủ trại trại chủ. Một lát sau, Mạc Thanh Vân tại Văn Cường dẫn đường dưới, đi vào một cái đơn sơ trong nhà gỗ. Giờ phút này, trong nhà gỗ ngồi mấy cái lão giả, mỗi một cái đều tản mát ra khí thế cường đại. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, hắn có thể khẳng định, những lão giả này đều là đại tinh vị cảnh giới cường giả. Bái kiến trại chủ, các vị trưởng lão. Văn Cường đi vào trong nhà gỗ, hắn mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, hướng bên trong nhà gỗ mọi người hành lễ. Bái kiến các vị tiền bối. Tại Văn Cường hành lễ thời điểm, Mạc Thanh Vân căn cứ lễ phép làm người, cũng nghĩ mọi người đi hành lễ. Bất kể nói thế nào, những người này đều là Thiên Ma phủ môn tiền bối, cũng coi như được sư môn trưởng bối của hắn. Bởi vậy, Mạc Thanh Vân hướng những người này hành lễ cũng là đương nhiên. Văn Cường, vị tiểu huynh đệ này là, nhìn xem cùng Văn Cường cùng đi Mạc Thanh Vân, chúng lão đều mặt lộ vẻ hiếu kỳ, hỏi đến Mạc Thanh Vân lai lịch. Trại chủ, trưởng lão, vị này là Mạc Thanh Vân, hắn là theo tiên lộ Thiên Ma phủ môn tới. Thấy mọi người hỏi đến Mạc Thanh Vân thân phận, Văn Cường lộ ra vẻ mặt kích động, hướng bọn hắn giới thiệu một chút Mạc Thanh Vân, nhân tiện nói, vị này Mạc huynh đệ, có thể nói là chúng ta Thiên Ma phủ môn khai tông đến nay đệ nhất thiên tài. Hắn mặc dù chỉ có tiên anh kỳ tu vi, nhưng hắn lại nắm giữ. Sau đó, Văn Cường chính là miệng lưỡi lưu loát, đem Mạc Thanh Vân kinh người chiến tích từng cái giảng thuật. Bất quá, trong nhà gỗ trung lão nghe được Văn Cường giảng thuật, lại là từng cái mặt lộ vẻ ánh mắt chất vấn, cũng không tin tưởng Văn Cường lời nói. Bởi vì, Văn Cường nói đến thật sự là quá giật, chỉ có tiên anh kỳ tu vi Mạc Thanh Vân có thể đánh giết tinh túc vị cảnh giới cường giả. Cái này căn bản là tại nói năng bậy bạ. Văn Cường, ngươi không cần nói nữa, ngươi ý tứ chúng ta minh bạch. Thiên Ma phủ trại trại chủ Diêu Vân Lật đưa tay cắt ngang Văn Cường lời nói, cười nhạt nói, ngươi trước mang Mạc tiểu ca tùy ý đi dạo, đối đãi chúng ta đem một ít chuyện thương lượng xong, quay đầu ta lại chỉ điểm Mạc tiểu ca tu luyện. Nghe được Diêu Vân Lật nghe được lời này, Văn Cường lập tức mặt lộ vẻ buồn bực biểu lộ. Hóa ra tại Diêu Vân lật xem ra. Hắn nói như thế lão nửa ngày. Một mực là đang cố ý nói khoác Mạc Thanh Vân. Cố ý nói khoác Mạc Thanh Vân thiên phú tốt bao nhiêu. Sau đó, để cho Mạc Thanh Vân mời Diêu Vân lật bọn người chỉ điểm. Có cơ hội bái nhập Diêu Vân lật bọn người môn hạ. Nghĩ tới đây về sau, Văn Cường chính là gượng cười. Không biết nên nói cái gì cho phải. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.